Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 292 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Rồi, quý vị trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha, ủng hộ Thiện nha. Rồi bình luận bên dưới video để giúp đẩy tương tác cho kênh và cho tập truyện để tránh bị YouTube quét là AI. Với lại đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 21 giờ nha. Rồi, chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước, Lý Tiên Dương đã cố gắng thật nhanh để thoát khỏi đạo khư trở về thiên đình. Thì trong đạo khư thì Trần Thực đã nhờ Trường Xuân Đế Quân truyền âm cho những cái vị cường giả ẩn thân thả Lý Thiên Dương đi. Còn mình thì tức tốc rời khỏi đạo khư, tránh cho Ngọc Đế biết mình chưa có chết mà lại phái người khác tới truy sát mình. Lý Thiên Dương sau khi rời khỏi đạo khư thì đã bị tập kích ở bên ngoài đạo khư, nhưng đã được một cái vị bên trong Ngũ Đế cứu giúp. Về phần Trần Thực thì sau khi rời khỏi đạo cảnh đạo khư của mình thì trên đường đi đã gặp lại Chung Vô Vọng. Hiện tại gã ta là đệ tử của một cái vị lão tăng. Cái vị lão tăng này chính là cậu của Như Lai. Trần Thực không còn cảm nhận được cái sự ngây thơ và vui vẻ ngày trước trong ánh mắt của Chung Vô Vọng nữa. Đại khái chỉ còn lại cái sự ngưỡng mộ và ganh tị của một người đồng hương, khiến hắn cảm thấy thật là đáng buồn. Rõ ràng lúc ở Tây Ngô Tân Châu mọi người vẫn còn nói cười vui vẻ, sao bây giờ lại sinh ra xa cách? Gã ta nhìn mình giống như là đang nhìn một ông chủ vậy. Trần Thực thầm nghĩ. Nhị ngu, mấy năm nay sống có tốt không hả? Hắn hỏi. Chung Vô Vọng nghe mấy lời này, nước mắt bất giác tuôn rơi. Nam nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng thôi. Nếu đã nói đến lúc đau lòng rồi thì vẫn bằng lòng rơi thôi. Bây giờ Trần Thực đã nói trúng nỗi đau trong lòng của gã, khiến cho gã ta không nhịn được mà muốn dốc bầu tâm sự. Nhớ lại lúc đầu trong trận quyết đấu với Thiên Tôn, gã ta đã chiếm hết phần lợi, một mặt cướp đi cái bình âm dương nhị khí, một mặt lại dùng cái bình này để luyện quá thân thể không đầu của Thiên Tôn. Hơn nữa còn phi thăng lên địa tiên giới trước khi Trần Thực đến giết chết gã. Mỗi khi nhớ lại những thao tác của mình trong trận chiến này, gã ta dẫu đang ngủ cũng có thể cười đến tỉnh giấc. Ai mà ngờ được sau khi phi thăng đến tiên đình, vận may của gã ta lại trở nên tệ đi. Đầu tiên là ở Ngọc Hành Môn bị thần quan dẫn đến giao trì tắm gội một phen, lại uống linh dịch tiên khí của giao trì, không thể không ký vào khế ước bán thân 10 năm. Sau đó phụ mệnh xuất chinh đến Bắc Câu Lô Châu, thiếu chút nữa thì chết trong miệng của yêu ma ở Bắc Câu Lô Châu rồi. Duyên Thiên Bình nơi gã ta ở chết sạch sành sanh, chỉ riêng gã ta chết hụt lại được sống. Dương định nhân cái cơ hội giả chết thoát khỏi sự khống chế của thiên đình, ai ngờ vừa mới trốn khỏi Bắc Câu Lô Châu liền bị một vị lão tăng để mắt tới, cứ khăng khăng nói gã ta đã lấy cái bình âm dương dị khí thì chính là đệ tử của mình. Chung Vô Vọng không muốn làm hòa thượng, liền giải thích nói là cái bình âm dương dị khí là do người khác giá lại, mình chỉ cướp của người đó. Nhưng mà cái vị lão tăng đó ra tay thử dò một chút, dùng chính là đạo pháp âm dương. Chung Vô Vọng phát hiện mình dùng các đạo pháp khác đều không thể phá giải, chỉ có một con đường chết, chỉ có thể thi triển ra đạo tràng âm dương của Trần Thực mới có thể phá giải được. Gã ta không muốn chết, thế nên đã thi triển ra đạo tràng âm dương phá được đạo pháp của lão tăng. Cái vị lão tăng đó cười ha hả, không nói hai lời liền giật sạch tóc trên đầu của gã ta, đốt cho mấy cái sẹo giới. Gã ta có lý mà nói không rõ, không thể không trở thành đệ tử của lão tăng. Những năm này, cả ta ở trên Linh Sơn theo Lão Tăng ăn chay niệm Phật. Lão Tăng còn phải thỉnh giáo gã ta về âm dương nhị khí nữa, ép gã ta truyền thụ cho mình nhiều hơn về cái đạo âm dương. Chung Vô Vọng cũng không biết ai là sư phụ, ai là đệ tử nữa. May mà tôi đã ăn nhiều khổ, nhưng Lão Tăng cũng đem hết bản lĩnh của mình truyền thụ cho gã. Hơn nữa, gã ta ở trên Linh Sơn cũng học được không ít tuyệt học của Phật môn, tu vi tiến bộ vượt bậc. Học vấn của Lão Tăng không có cao, nhưng đối với gã ta quả thật là không tệ. Thế tu vi của gã ta có thành tựu, liền giúp gã ta tìm một đạo tràng khác ở Linh Sơn. Dĩ nhiên, chủ nhân của đạo tràng không chịu nhượng ra, để bị Lão Tăng đánh cho một trận, liền phải nhượng ra. Chung Vô Vọng vốn đi cái con đường đạo tràng trong thân thể, khác với con đường thiên địa hợp nhất với ta của trần thực. Cũng là lúc đó mặt với cái sự bất thường của Tây Ngô Tân Châu mà nghĩ ra một lối đi riêng. Cả ta hợp đạo trong thân thể, ngoại pháp không xâm nhập được, trời sinh chính là thân thể kim cang bất hoại. Chỉ là vì không gian đạo tràng trong thân thể có hạn, dẫn đến cùng một cảnh giới thì tu vi của gã ta có giới hạn, lúc đầu không khác biệt nhiều so với tiên nhân cùng cảnh giới, nhưng mà thời gian lâu dài sẽ thấp hơn người khác vài phần tu vi. Hơn nữa, cảnh giới càng cao thì càng thấp hơn nhiều. Lão Tăng đối với gã ta cũng thật sự tốt. Cái lần hợp đạo ở Linh Sơn này đã giúp gã ta vá lại chỗ thiếu sót, khiến cho pháp lực của gã ta hùng hậu, vượt xa đồng bạn đồng lứa. Chung Vô Vọng nói đến đây, ánh mắt nhìn trần thực đã không còn sự ngưỡng mộ ganh tị lúc trước nữa, trái lại tràn đầy sự thương hại, thầm nghĩ: đạo tràng của ta ở Linh Sơn cũng xem như là người của địa tiên giới rồi, còn đạo tràng của hắn vẫn còn ở Tây Ngô Tân Châu, chẳng qua chỉ là dân nhà quê lên thôi. Gã ta nở một nụ cười thầm nghĩ: còn về chăn dương hả? Chẳng qua chỉ là một ông vua đất ở nhà quê mà thôi, có gì đáng để nhắc tới chứ. Trần thực không biết trong lòng gã ta nghĩ cái gì, nghe thấy những trải nghiệm thê thảm mấy năm nay của Chung Vô Vọng, trong lòng liền khoan khoái hơn nhiều, khoe miệng bất giác nở một nụ cười. Hắn đối với cái việc phi thăng của Chung Vô Vọng cũng khá là quan tâm. Một là quan tâm cái thằng cha này đã mang đi cái bình âm dương nhị khí của mình, hai là cũng thật sự lo lắng cho sự an nguy của cái người đồng hương này ở tiên giới. Thế Chung Vô Vọng an toàn, lại sống không tốt, cho nên hắn liền yên tâm hơn nhiều. Chung Vô Vọng dốc bầu tâm sự một phen, cái nỗi uất ức ở trong lòng đã vơi đi quá nữa, hỏi: chàng Chân Dương cớ sao lại tới đây? Trần thực chần chừ một chút, lại nói: ta vốn làm việc trong Doanh Thiên Binh, cách đây không lâu là mất lòng Lý Thiên Dương, lão ta muốn lấy mạng của ta, liền kêu ta tới thế giới Mậu Phương dội la một phen. Chung Vô Vọng nghe vậy càng thêm vui vẻ, đây cái vẻ người từng trải, nói: Lý Thiên Dương là phái ngươi đi chịu chết đó, lão ta nếu muốn ngươi bỏ mạng sẽ không chủ động giết ngươi, mà là giao cho ngươi một nhiệm vụ nguy hiểm, kêu ngươi đi chịu chết. Ban đầu Doanh Thiên Binh chỗ của ta ở chính là vì đắc tội với Lý Thiên Dương nên bị phái đến Bắc Cầu Lô Châu chịu chết á. Trần thực khẽ sửng người. Lý Thiên Dương bảo hắn đến các thế giới như là Tam Nguyên Thái Lai để tìm hiểu cái sự phá hoại do lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh gây ra, lẽ nào thật sự là cái kế mượn đao giết người của Lý Thiên Dương sao? Nếu hắn chết ở mấy cái nơi nguy hiểm này, Lý Thiên Dương vẫn có thể biến hắn thành thiên đạo thần nhân. Cái thằng trai Lý Thiên Dương này, Trần thực lắc đầu hỏi: cái thế giới Mậu Phương rất nguy hiểm hả? Chung Vô Vọng nói: đối với ngươi thì vô cùng nguy hiểm, nhưng mà bây giờ có hai thầy trò chúng ta rồi thì không còn nguy hiểm đến vậy nữa. Gã ta ngừng lại một chút, bổ sung: thế giới Mậu Phương vốn là cái nơi mà Phật môn chúng ta dùng để rèn luyện Phật pháp, nâng cao công đức, các nơi của Phật môn thường có người tới đó. Trong lúc nói chuyện, Tinh Sa đã đi qua một cái vùng trời sao vô thượng, dần dần chậm lại đến trước một bến đò cổ xưa. Cái bến đò này chỉ có một vị thần kỳ trấn giữ, tóc trắng phơ, trông rất là già nua, chống một cây câu liêm đại thương ngồi ở bến tàu. Bên cạnh còn có vài cái vị tăng nhân đang chờ đợi. Vị lão thần thấy Tinh Sa chạy tới, liền nhấc câu liêm lên, móc lấy Tinh Sa, để Tinh Sa cập vào bến tàu. Chủ thuyền nhảy lên bờ, thắp cho vị lão thần đó vài nén hương, nói: "Làm phiền đạo huynh ha." Rồi lại nhét cho ông ta vài đồng tiền. Cái vị lão thần đó nhận hương, lại bóp nát đồng tiền trong tay. Sức mạnh phi phạm trong đồng tiền bung ra, khiến ông ta tỉnh táo hơn nhiều. Những vị thần kỳ bực này, nếu không phải giữ những nơi trọng yếu giao thông như là bến đò, thì đã sớm bị người đời quên lãng, thần lực tiêu tan và nua mà chết. Chủ thuyền này bản lĩnh không yếu, thắp hương cho ông ta cũng xem như là nối mạng cho ông ta rồi. Tiền lưu hành ở địa tiên giới được gọi là Thiên Nguyên Giao Tử, do các vị thần của tài bộ dùng sức mạnh phi phàm để luyện thành, lưu hành rộng rãi. Dẫu là tiên nhân mua bán hàng quá cũng sẽ dùng cái loại tiền này. Dẫu cho tiên nhân muốn làm giả Thiên Nguyên Giao Tử cũng sẽ tốn công vô ích. Mọi người nhảy xuống khỏi Tinh Xa, chủ thuyền dặn dò: "Thuyền này của ta cứ cách một tháng là tới một chuyến. Cái chuyến kế tiếp chính là một tháng sau. Nếu mà các vị muốn quay về, nhớ là đến bến đò trước. Quá giờ là không đợi nha." Tinh Xa lại tự rời đi. Trần Thực nhìn bốn phía, chỉ thấy bến đò nằm trên một nhánh của sông Thiên Hà. Nhánh sông Thiên Hà trôi qua trên không trung của một thế giới, hình thành nên một dải ngân hà lộng lẫy của thế giới đó. Nếu đứng trong thế giới đó nhìn ra bên ngoài trời, liền có thể thấy được một dải ngân hà treo trên trời đêm. Mọi người lần lượt mang theo nhánh sông Thiên Hà tiến về phía thế giới đó. Ánh sáng khi họ bay chính là từng vì sao đang từ từ di chuyển trên trời đêm. Qua 2-3 ngày, bọn họ lúc này mới đến được trên không của thế giới Mậu Phương. Những cái vị tân nhân này không vội tiến vào trong thế giới Mậu Phương, mà lần lượt dừng lại. Có người ngồi xếp bằng tụng mấy biến Phật Pháp, cũng có người đốt hương, mời ra cái tượng Bồ Tát hoặc là tượng Phật lặng lẽ niệm tụng. Để cho đến khi Phật quang quanh người sáng rực, thì bọn họ lúc này mới nối nhau đứng dậy, bây giờ trong thế giới Mậu Phương. Trần Thực không hiểu những thứ này, cho nên đứng ở một bên thôi. Cái vị lão tăng đó cũng không hiểu, khoanh tay đứng bên cạnh Trần Thực, chỉ có chung vô vọng là miệng lẩm nhẩm tụng niệm Phật Pháp chân ngôn, gia trì Phật quang cho hai người. Trình độ Phật Pháp của gã ta cao siêu khôn cùng, còn mạnh hơn cái vị tăng nhân lúc nãy. Tụng niệm đến một lúc sau thì lại hình thành nên dị tượng tiếng phạn vang vọng qua trời rơi rụng chung quanh Trần Thực và lão tăng. Trần Thực nhìn Phật quang sau đầu của mình, trong Phật quang lại hình thành nên từng vị Phật Đà, mỗi một vị đều ngồi xếp bằng tiếng tụng kinh du dương êm tai. "Đạo huynh, tại sao không thi triển Phật Pháp để gia trì hả?" Trần Thực hỏi lão tăng. Lão tăng nói thật: "Ta không biết." Trần Thực ngây ra một lúc, không hiểu tại sao chung vô vọng là đệ tử lại biết, còn ông ta thì lại không biết. Lão tăng giải thích: "Ta vốn là yêu tu, cái bản lĩnh này không phải là do tu Phật Pháp mà có. Ta là Đại Bàng Kim Sĩ Điêu, sinh ra trong người đã có âm dương nhị khí, cùng với cơ thể lớn lên, nhị khí càng ngày càng mạnh. Ta liền từ đó lĩnh ngộ ra ảo diệu của việc tu hành, chỉ là không có sư phụ, toàn dựa vào tự mình mẩy mà mày mò thôi." Trần Thực khen: "Đạo huynh vô sư tự thông, là một bậc đại thần thông giả bẩm sinh. Đạo huynh lẽ nào là quyết mạch của Đại Bàng hả?" Hắn thật lòng tán thán, chỉ dựa vào một thân thiên phú mà có thể tu luyện đến cấp bậc của Thái Ất Kim Tiên. Thiên phú quyết mạch này quả thực là ngang ngược. Lão tăng nói: "Ta là Đại Bàng Kim Sĩ Điêu, không phải là Đại Bàng mà là một con chim điêu. Sức mạnh quyết mạch của ta quả thực là khá phi phạm, giờ mới trưởng thành đã có thể tranh tài với các bậc anh hùng trong thiên hạ đấy." Lão ta thở dài một hơi lắc đầu nói: "Hay, nhưng mà sau này người ta có sư phụ truyền dạy, có công pháp, chỉ riêng ta chỉ có thể tự mình mày mò, dần dần liền không bằng người ta nữa. Chỉ có điều linh sơn tuy tốt, ta lại không tu được Phật pháp, may mà tu được một đứa đệ tử ngoan truyền cho ta nhiều thứ." Lão ta đối với Chung Vô Vọng vô cùng hài lòng. Sau khi Chung Vô Vọng gia trì Phật pháp cho hai người, ba người liền cũng đứng dậy, bây giờ trong thế giới mộ phương. Vừa tiến vào trong thế giới mộ phương, Trần Thực liền nhận ra một luồng khí tức khó mà diễn tả bằng lời đang lan tỏa giữa trời đất, suy bại, mục rữa, còn có oán niệm vô cùng vô tận nữa. Cái oán niệm này mạnh đến nỗi ngay cả hắn cũng có một sự thôi thúc muốn lập tức xoay người bỏ đi. Đây chính là oán niệm được hình thành từ những sinh mệnh đã chết oan ở trong thế giới này đó. Lão Tăng nói, oán niệm và kiếp giận hòa lẫn vào nhau, biến nơi này thành một chốn hiểm ác. Các tân nhân ở Tây Thiên hễ có thành tựu đều sẽ đến nơi này để rèn luyện, nghiệm chứng Phật pháp của mình đã học đã ngộ. Lần này họ đến mộ phương cũng là vì để giúp cho Chung Vô Vọng nghiệm chứng Phật pháp. Bởi vì mộ phương quá nguy hiểm, Lão Tăng không yên tâm cho nên mới đi theo. Chung Vô Vọng đó là cảnh giới chân tiên, đạo tràng là trùng thiên thứ hai. Lần này đến mộ phương chính là vì để đột phá trùng thiên thứ ba. Trần Thực lơ lửng giữa không trung nhìn xuống dưới, chỉ thấy thế giới mộ phương trông khá là u ám. Nhưng trong cái sự u ám lại có những điểm sáng, hẳn là các tân nhân của Tây Thiên đang rèn luyện ở đây. Hẳn điểm sơ qua có khoảng mấy trăm điểm sáng. Đột nhiên một trong những điểm sáng đó tắt ngẫm, Trần Thực không khỏi nhìn thêm hai cái. Lão Tăng nói, chắc là Phật pháp không đủ, ngược lại bị oán niệm xâm thực, đã chết rồi. Trần Thực nghiêm lại, Chung Vô Vọng tìm một nơi oán niệm và kiếp vận sâu nặng rồi đáp xuống. Để đến lúc sắp chạm đất thì đột nhiên oán niệm và kiếp vận giữa trời đất đều tan biến hết, bầu trời trở lại trong xanh quang đãng, đất đai sông núi cũng trở nên xanh tươi mơn mởn. Trần Thực nhìn bốn phía, nơi họ đáp xuống là bên ngoài một thị trấn. Có nhiều đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài trấn, tóc vàng lơ thơ, nhấp nhô theo những bước chạy, cái tiếng cười vui vẻ vọng vào trong tai họ. Bên sông, nước chảy róc rách, có cái người phụ nữ đang giặt đồ bên sông, cái tiếng đạp áo vang lên lúc trầm, lúc bổng. Trần Thực đi theo hai cái vị hòa thượng ngang qua một bên, có một chiếc xe bò từ phía sau chạy tới, lướt qua vai của họ. Trên xe có mấy người đàn bà và trẻ con từ dưới quê lên phố đi chợ. Một cô bé tò mò đánh giá họ, dường như là rất tò mò về thân phận của họ. Trần Thực vì đã chết một lần mới có thể nhìn thấu được âm dương sinh tử. Tuy nhiên, những người này trong mắt của hắn lại hoàn toàn bình thường, không phải là người chết. Lão Tăng cũng khẽ hử một tiếng, nói: "Hãy, không đúng cho lắm. Những người này đều là người sống đàng hoàng. Điều đấy, ngươi có nhìn ra được cái gì không hả?" Chung Vô Vọng vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Sinh tử luân hồi đều là biểu tượng. Còn lần này đến đây chính là vì để nhìn thấu những thứ này á." Lão Tăng ngượng ngùng nói: "À, ta nghe không hiểu gì hết. Ở Trần Đạo Hữu, ngươi có nghe hiểu chút gì không?" Trần Thực nói: "Ý của hắn là người ở đây bất kể là sống hay là chết, hay là luân hồi lặp lại, đều chỉ là biểu tượng thôi. Chúng ta đừng để bị biểu tượng ảnh hưởng, nhìn thấu những thứ này mới có thể đạt được thành tựu." Lão Tăng bực bội nói: "Hê, Như Lai cứ luôn kêu ta đi nghe kinh đi. Ta đã nói là ta không học được mấy cái thứ này rồi. Rõ ràng một câu là có thể giải thích rõ ràng, bọn họ cứ khăng khăng đánh đố, nói lời ẩn ý. Hê." Bọn họ đi vào trong thị trấn. Trong thị trấn rất là náo nhiệt. Đúng lúc nơi này có lễ hội chùa chiền nửa tháng một lần, người dân gần đó đều đến nơi đây để đi hội, hàng quá đầy đủ. Người người chen vai mà thích cánh, đi lại như là dệt cưỡi. Trần Thực, Chung Vô Vọng và Lão Tăng mình khoác Phật quang, lại có tiếng Phật quang vọng lại, rất là thu hút sự chú ý. Có rất là nhiều đứa trẻ vây quanh họ, có đứa còn chạm vào trong Phật quan. Đứa nào bạo gan á, thì lại đi xuyên qua Phật quan, cười khanh khách, nói giống như là đi xuyên qua sương mù vậy. Lão Tăng vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêng đầu nói, Trần đạo hữu, có nhìn ra được cái gì không hả? Trần Thực cũng vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu, nói, nếu là yêu ma quán linh bình thường, vì Phật quan có chung sư được chiếu một cái, đã sớm hiện nguyên hình rồi. Những đám trẻ này dính phải Phật quan, lại không có chuyện gì, bọn chúng không phải là quán linh. Chung Vô Vọng nghe thấy hai cái chữ sư điệt, trong lòng có một chút không vui, nhưng vẫn nói. Mấy năm nay, con ở trên Linh Sơn khổ học tham ngộ, trình độ Phật Pháp trong số những người cùng lứa không dám nói là đệ nhất, nhưng mà người cao siêu hơn ta cũng chỉ có vài người. Phật quan của ta chiếu rọi, trong phạm vi ngàn dặm ma quỷ quán linh đều phải bị siêu độ giảng sinh. Chỉ riêng người dân ở đây không bị Phật quan ảnh hưởng, bọn họ tuy thỉnh thoảng có oán niệm, cũng chẳng qua là cái chuyện nhà cửa lập vặt hoặc là vướng mắc tình thù, thua xa những gì chúng ta thấy ở ngoài trời. Gã ta cũng khá là nghi hoặc, nói, càng nhìn có vẻ tầm thường, cần phải giữ vững đạo tâm bên trong, tuyệt đối không được có một chút lơ lỏng. Lão Tăng đã là Thế Ức Kim Tiên, tu vi hùng hậu vô biên, chỉ bàn về pháp lực đã có thể sánh ngang với Đại La Kim Tiên. Đối với cảnh tượng trước mắt không có để ý, mà cười, nói. Muôn vàng biến quá, một sức phá tan. Vô Vọng, ngươi giải quyết không được, thì Di Sư Tử sẽ giúp ngươi giải quyết, cứ yên tâm. Chung Vô Vọng biết bản lĩnh của vị lão tăng này, dĩ nhiên là rất yên tâm. Cái vị lão tăng này chính là cái loại yêu ma, có thể một miếng nuốt chửng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Bản lĩnh mạnh đến cực điểm. Dẫu thế giới mộ phương có nguy hiểm đến đâu, đối với lão ta mà nói, chỉ trong một cái vỗ cánh liền có thể rời khỏi thế giới này. Lúc này phía trước Phật quan bung tỏa, truyền đến cái tiếng tụng niệm. Nhóm Trời Tự bước lên phía trước, gặp được hai cái vị tăng nhân. Một trong số đó là một hòa thượng trẻ, cái người còn lại là một vị La Hán, thân hình khá là dạm dở, tu vi cao thâm, đồng thời mình khoác khí tức của hương khói, là một tay cừ ở trong việc tiên thần đồng tu. Sư Quynh, hòa thượng trẻ chắp tay hành lễ. Tiểu tăng là Chánh Niệm, là đệ tử dưới trướng của Dược Sư Phật của cõi Tịnh Lưu Ly. Cái vị này là ân sư truyền nghề của tiểu tăng, Thiên Diễn La Hán. Chung Vô Vọng đáp lễ, nói, tiểu tăng là Vô Vọng, đệ tử dưới trướng Như Lai Phật của Linh Sơn. Cái vị này là ân sư truyền nghề của tiểu tăng, Văn Bằng Đại Hòa Thượng. Cái vị này là Trần Thực Tiên Nhân. Hai vị tới đây bao lâu rồi? Hòa Thượng Chánh Niệm nói, đã được 13 năm rồi. Trần Thực hỏi, 13 năm rồi? Các vị đến đây lâu đến vậy, có phát hiện ra cái sự kỳ quái của nơi này không vậy? Thiên Diễn La Hán cười, nói, nơi này nào có quán niệm kiếp dẫn gì đâu chứ, chẳng qua là đời đồn bên ngoài thôi. Dẫu có quán niệm kiếp dẫn cũng đã sớm bị luyện quá sạch sẽ. Hai thầy trò chúng ta đang chuẩn bị đi đến quốc đô Ốc Đà để truyền pháp, biến nơi này thành một tòa Phật quốc đó. Trần Thực và Chung Vô Vọng bán tín bán nghi. Bọn họ rõ ràng đã thấy từ trên cao thế giới mộ phương u ám không rõ, cũng đã cảm nhận được thế giới này tràn ngập cái sự mục rữa và oán niệm, còn có kiếp dẫn quấn lấy nhau khó mà gỡ rối. Trong này nhất định có uẩn khúc, tuyệt đối không thể nào là cái nơi, là cái lời đồn bên ngoài như là Hòa Thượng Chánh Niệm và Thiên Diễn La Hán đã nói cả. Chung Vô Vọng thầm nghĩ, huống hồ nơi này là cái chốn rèn luyện của Phật môn chúng ta, mỗi năm đều có rất là nhiều cao thủ Phật môn tới, nếu chỉ là lời đồn, không thể nào có nhiều người tới như vậy á. Trần Thực cười, nói, La Hán, Hòa Thượng, có thể cho chúng ta đến xem lễ không hả? Thiên Diễn La Hán và Hòa Thượng Chánh Niệm có một chút chần chừ. Trần Thực cười, nói, các vị yên tâm, dựng nên Phật quốc là công lao của các vị, chúng ta sẽ không giành công lao của các vị đâu, chỉ là xem lễ thôi. Hòa thượng chánh niệm cười, nói cũng không phải sợ các vị chia công lao, mà là hai thầy trò chúng ta vì để biến nước Ốc Đà này thành Phật quốc đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, ngày ngày bôn ba khắp chốn khuyên người hướng thiện tin Phật, có được kế hoạch mưu tính nhiều năm mới có được cái phần công đức Phật quốc này. Cái phần công đức này nói lớn thì không lớn, chia cho các vị, phần của chúng ta liền mỏng đi. Lão Tăng lật mặt muốn giết người, Chung Vô Vọng vội vàng kéo lão ta lại, cười nói các vị yên tâm, chúng ta chỉ xem lễ thôi. Hòa thượng chánh niệm và Thiên Diễn La Hán nhìn nhau một cái, thấp giọng bàn bạc. Làm sao bây giờ đây? Bọn họ tới từ Linh Sơn, Như Lai của Linh Sơn là Phật chủ của thời nay, không dễ đắc tội đâu. Hơn nữa, lão tăng đó nhìn có vẻ mặt mày không có hiền, lẽ nào là cậu của Như Lai thiệt? Ta nghe đồn lai lịch của Như Lai không có trong sạch, là do yêu quái sinh ra. Cậu của ngài ấy cũng không phải là người tốt, hay là cứ để cho bọn họ đến xem lễ đi. Địa vị của Dược Sư Phật ở Tây Thiên không bằng Như Lai Phật của ông ta, thôi thì nhường một bước vậy. Hai người bàn tính xong, Hòa thượng chánh niệm cười nói thôi được, ba vị xin mời đi theo chúng ta. Hai người đi ra khỏi thị trấn này, bay vút lên, dùng chính là bản lĩnh chỉ xích thiên nhai, ngàn vạn sông núi từ dưới chân nhanh chóng lướt qua, tốc độ rất nhanh. Bọn họ cố ý làm khó ba người Trần Thực, nhưng mà quay đầu nhìn lại là thấy ba người đang ở ngay sau lưng họ. Lúc này mới biết thủ đoạn của ba người này không phải là chuyện nhỏ. Trần Thực khẽ hỏi, Nhị Ngưu, hai cái vị tăng nhân này không phải cũng xuất thân từ Linh Sơn giống các ngươi hả? Chung Vô Vọng lắc đầu nói, Tây Thiền có các vị Phật Đà khác nhau, địa phận cai quản của mỗi một vị Phật Đà cũng không có giống nhau. Bọn họ xuất thân từ Dược Sư Phật, còn ta thì xuất thân từ Như Lai Phật, thuộc các địa phận cai quản khác nhau. Những địa phận cai quản tương tự nhiều đến hàng vạn, mấy cái địa phận cai quản này cùng nhau tạo thành Tây Thiên. Trần Thực giật mình một cái, Tây Thiên lại to lớn đến vậy sao? Quy mô bực này là thế lực lớn nhất ngoài Thiên Đình rồi. Tây Thiên làm sao để Đại Thiên Tôn tin rằng bọn họ tuyệt đối không làm phản chứ? Trần Thực thầm nghĩ. Phải rồi, Đại Thiên Tôn có bao giờ tin ai đâu. Hắn lại nghĩ trong lòng, các người có cảm thấy hai cái vị tăng nhân này có gì kỳ quái không hả? Trần Thực hỏi. Chung Vô Vọng lắc đầu nói, ta cũng không nhìn ra được, dẫu có kỳ quái cũng không sao, có sư phụ của ta ở đây đủ để đảm bảo chúng ta an toàn. Lão Tăng nói, hai quà thưởng này trông rất là bình thường, miệng thì tứ đại giai không, nhưng vẫn lo người khác chiếm phần lợi của mình. Đúng là tăng nhân của Tây Thiên chúng ta không sai mà. Trần Thực nói, vừa rồi lúc chúng ta ở trên không đã thấy Phật quang tắt ngấm rồi, hắn là tăng nhân đến nơi này Phật pháp không đủ, bị quán niệm của nơi này nuốt chửng. Coi thì thấy nơi này vô cùng nguy hiểm. Sau khi chúng ta tới đây, mọi thứ lại đều như là phạm giới bình thường. Cái điều này không kỳ lạ sao? Chung Vô Vọng nghe vậy bay vút lên, lại một lần nữa đến lên trời cao, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy cái thế giới mậu phương này non xanh nước biếc, không hề có nơi nào oán niệm sâu nặng cả. Kỳ quái, thiệt là kỳ quái nha. Chung Vô Vọng trình độ Phật pháp cao thâm, thúc giục Phật quang chiếu rọi mặt đất, cũng không hề có điều gì đặc biệt, trong lòng thầm lấy làm lạ. Có điều chỉ một lát, bọn họ đã đến hoàng thành của cái nước Ốc Đà, đi thẳng đến trước buổi chầu. Ốc Đà quốc chủ đã dẫn đầu dân võ bá quan chờ đợi, cúi mình nói, hai vị đại đức hữu lễ. Hòa thượng chánh niệm nói, quốc chủ hữu lễ, trước đây tiểu tăng và quốc chủ đã có giao hẹn, đợi đến khi đủ 3.000 buổi công đức, nước Ốc Đà sẽ là cả nước trở thành Phật quốc. Này tiểu tăng mất 13 năm, 3.000 buổi công đức đã viên mãn, mong quốc chủ giữ lời hứa. Ốc Đà quốc chủ vui mừng, nói: Hiệp vị đại đức lại thật sự đã hoàn thành 3.000 bữa công đức, thật khiến cho người ta khâm phục. Nước Ốc Đà của ta cũng là người nói lời giữ lời. Kể từ hôm nay, trên dưới nước Ốc Đà ta sẽ dẹp bỏ tất cả các miếu đạo, đạo quan khác, không tin Tam Thanh, không tôn Ngọc Đế, không tin Hằng Hà Sa Số các vị thần. Kể từ hôm nay, xây dựng chùa chiền rộng khắp, truyền bá Phật Pháp rộng rãi, tích góp thiện đức bao la. Hòa thượng chánh niệm cùng với Thiên Diễn La Hán trong lòng vô cùng vui mừng. Thiên Diễn La Hán nói: Còn phải cần tổ chức một buổi pháp giới thánh phạm thủy lục phổ độ đại trai thân hội, phổ độ lục đạo, siêu độ tất cả vong linh trong tam giới nữa. Ốc Đà Quốc Chủ tỉnh giáo: Làm sao để bày bố pháp giới thánh phàm thủy lục phổ độ đại trai thân hội này hả? Thiên Diễn La Hán nói: Cần 48 vị cao tăng đại đức lập 7 đàn lớn là nội đàn, đại đàn, đàn quan nghiêm, vân vân, kết giới tẩy tịnh, treo chiêu hồn phan của tam giới, triệu hồi vong linh của chúng sinh đến dự hội. Còn phải bố trí thức ăn, cung cấp cơm chay. Thức ăn này không phải cho người ăn, mà là cho ma quỷ ăn. Đợi ma quỷ ăn no uống no rồi, liền siêu độ bọn chúng tiến vào trong lục đạo luân hồi. Ốc Đà Quốc Chủ vô cùng vui mừng nói: Đây chính là cái chuyện may mắn của nước ta. Ta lập tức ra lệnh cho người đi mời các vị cao tăng đại đức bày bố các tế đàn. Hai vị đại đức đợi tin tức của ta nha. Ông ta truyền lệnh cho Văn Võ Bá Quan nhanh chóng đi chuẩn bị, lại ra lệnh cho người tìm kiếm các cao tăng đại đức trong nước cùng chung sức cho cái sự kiện trọng đại này. Rất nhanh, trên dưới Ốc Đào Quốc đều đã nghe đến thủy lục đạo tràng này, cũng đều nghe đồn quốc chủ muốn để cho Ốc Đào Quốc trở thành Phật quốc. Cả nước tin Phật, nhất thời có người vui mừng, có người lo âu. Quan lại của Ốc Đào Quốc lại đi khắp nơi phá núi phá miếu, chinh phạt các tín ngưỡng khác. Phàm là tin các vị thần khác, miếu mạo phải bị đập, kim thân phải bị nung chảy, thiết keo trên tường, cái thứ thờ trong khám đều phải bị quỷ đi. Còn những tín đồ đó cũng bị bắt đi làm nô lệ, đi xây dựng những ngôi chùa mới, tạo tác những tượng Phật mới. Các chùa miếu đâu đâu cũng lộng lẫy, vàng son rực rỡ, đúng như cái câu người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng. Những tượng Phật này mình khoác vàng đeo bạc, thân cũng phải là mạ vàng. Vàng của Ốc Đào Quốc không đủ, liền bắt những bá tánh đó đem những thứ đeo trên người, những thứ trám ở trong miệng, những thứ chôn trong mộ, toàn bộ đều phải dâng nộp để đúc kim y cho Phật. Nhất thời, trên dưới nước Ốc Đà, người người tin Phật, người người lễ Phật, vô cùng thành kính. Lại có 7 đàn lớn trong ngoài cũng được xây dựng nên. Hòa thượng Chánh Niệm và Thiên Diễn La Hán cũng hiện thánh trước mặt của mọi người, tạo dựng kết giới Phật quốc, thi pháp cho trời giáng mưa lành, gột rửa khắp đất nước Ốc Đà. Các nơi dị tượng xảy ra liên miên, qua trời rơi rụng, đất giọt suối vàng. Người người ca ngợi Phật cho là thần tích. Đến cái ngày thứ 7, thủy lục đạo tràng đã được chuẩn bị tôm tất. Quốc chủ Ốc Đà từ các nơi đã mời đến mấy chục vị cao tăng đại đức. Trong đó có không ít tăng nhân rõ ràng là đến từ Tây Thiên. Bên cạnh có La Hán hoặc là Kim Cang. Cũng có vài vị tăng nhân bên cạnh có Bồ Tát, Bảo Tướng Trang Nghiêm. Trần Thực thậm chí còn thấy những gương mặt quen thuộc, là những vị tăng nhân đã đi cùng thuyền với hắn cũng được mời tới. Nước Ốc Đà là một quốc gia có quy mô trung bình trong cái thế giới mậu phương. Lần này muốn bãi bỏ các vị thần khác, chỉ tôn sùng Phật Pháp, tuyệt đối là một chuyện lớn. Cũng vì vậy mà thu hút không ít tăng nhân của Tây Thiên. Các tăng nhân tụ tập lại một chỗ, chư hộ phan của tam giới cũng đã được luyện thành. Thế là liền bắt đầu tổ chức cái buổi thủy lục phổ độ đại trai thắng hội này. cùng với cái tiếng Phật ca vang vọng. Chỉ thấy Phật quang từ trên trời giáng xuống gần quốc đô, hiện ra từng vị đại Phật cũng như thánh địa Tây Thiên, cõi Cực Lạc. Các suối nguồn, khe suối, bờ hồ, biển sông ở các nơi cũng có các loại dị tượng, có sen vàng từ trong suối giọt ra, có Phật quang từ trong giếng chiếu thẳng lên trời, có cây khô nở hoa, người chết sống lại, đủ thứ linh dị được đồn đại ầm ĩ. Phàm là tăng nhân tham gia vào thủy lục đạo tràng liền thấy có đại công đức giáng xuống người, khiến cho tu vi của họ càng ngày càng mạnh hơn. Trong đó hòa thượng chánh niệm thậm chí còn liên tiếp đột phá đạo tràng, nâng tu vi từ đạo tràng trùng thiên thứ nhất lên đến đạo tràng trùng thiên thứ ba. Cái tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Trần Thực cũng phải đứng sâu nhìn mà tròn mắt. Trần Thực, Chung Vô Vọng và Lão Tăng không tham gia vào thủy lục đạo tràng này mà chỉ đứng nhìn từ xa. Bọn họ đã thấy ở trên không cảnh tượng Phật quang tắt ngấm, tăng nhân chết đi. Đối với cảnh tượng trước mặt này vô cùng hoài nghi. Chỉ có điều thủy lục đạo tràng này được tổ chức vô cùng thuận lợi. Nước Ốc Đà cũng có chiều hướng lớn diễn biến thành Phật quốc, Phật quang phổ độ chúng sinh, Phật pháp cũng được hoành dương, tu vi của hòa thượng chánh niệm và những người khác cũng theo đó mà tăng vọt. Dẫu là Thiên Diễn La Hán, tu vi cũng tăng mạnh, có chiều hướng nâng cao một tầng đạo tràng. Tu luyện đến trình độ như là ngài, muốn nâng cao một tầng đạo tràng khó khăn vô cùng. Không ngờ một cái Phật quốc lại có thể có thành tựu lớn như vậy. Lợi ích bực này, dẫu cho lão tăng kiến thức sâu rộng, lúc này cũng có một chút động lòng. Cảnh giới của lão ta đã bị kẹt từ lâu, nếu không cũng đã nghĩ cách lợi dụng bình âm dương nhị khí để tìm kiếm đệ tử, đi theo cái con đường dựa vào đệ tử để thành đạo này rồi. Tuy nói mấy năm nay có Chung Vô Vọng dạy lão ta đạo pháp âm dương, giúp cho lão ta nâng cao tu vi, nhưng mà tốc độ dẫu sao vẫn không có đủ nhanh. Công đức có được từ cái việc diễn hóa Phật quốc, trực tiếp nâng cao tu vi, lão ta đã sớm có nghe đồn. Lúc này tận mắt nhìn thấy, lại càng thêm thèm thuồng nữa. Đồ đệ ngoan, Trần đạo hữu, hay là chúng ta cũng tham gia vào thủy lục đạo tràng này đi, chia một miếng bánh của lão ta. Lão tăng nhân đề nghị. Nếu có thể nhờ đó mà tu vi tiến bộ vượt bậc, tiết kiệm được ngàn năm khổ tu á, cũng là một chuyện tốt mà. Dẫu không được làm chuyện thiện cũng có công đức á. Trần Thực và Chung Vô Vọng cùng nhau lắc đầu đồng thanh từ chối. Chung Vô Vọng nói: Sư phụ, nơi này tuyệt đối không phải là cái chốn lành, không thể dễ dàng tin lời của các bọn chúng, trong này chắc chắn là có cạm bẫy á. Trần Thực cũng nói: Đạo huynh, nơi này tốt ra cái vẻ quỷ dị, chúng ta hãy cứ yên lặng quan sát thay đổi, đừng nên lơ là cảnh giác. Lão Tăng tức đến râu mép méo sệt, mắng: Hi, hai người các ngươi có phần quá cẩn thận rồi. Lão Tăng ta cả đời này có gì mà chưa nhìn thấy chứ? Cái bẫy nào mà chưa nhìn qua? Người ta nhận được công đức tu vi tăng mạnh, đó là cái chuyện thật 100%. Hai người các ngươi ngàn lần cẩn thận thì cũng chẳng vớt vát được chút lợi ích nào cả. Các người không đi ha, ta đi. Lão ta cũng trà trộn vào thủy lục đạo tràng cùng với các tân nhân tụng niệm Phật pháp. Thiên Diễn La Hán thế vậy dội vàng nói: Trưởng lão, ngài đã nói là không chỉ công đức với chúng ta mà. Hê, lâu thôi. Lão Tăng đánh cho hắn ta một trận tơi bời. Thiên Diễn La Hán mặt mày bầm dập, không dám nói thêm. Lão Tăng cũng chỉ cảm thấy tu vi của mình đang dần dần tăng trưởng, trong lòng vui mừng. Trần đạo hữu, dạ, cái đứa đệ tử của ta là hạ cái đứa ngu, gan quá nhỏ rồi. Chỉ với cái gan này, làm sao mà giết được Như Lai để tự mình trở thành Phật tổ chứ? Ta cứ nhận phần công đức này, tương lai giết lên Linh Sơn, bảo Như Lai xê cái mông đi, ngoan ngoãn làm cháu ngoại của ta đi. Trần Thực và Chung Vô Vọng tiếp tục quan sát. Tu vi của lão Tăng tăng lên, bọn họ cũng thấy trong mắt. Hai người vô cùng bình thản, không có chút vẻ ngưỡng mộ nào cả. Mấy cái chuyện là ở Tây Ngô Tân Châu chúng ta đã thấy nhiều rồi. Chuyện này tuy là cổ quái, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết. Trần Thực nói, Chung Vô Vọng cũng nói, dạng biến không rời gốc. Bất kỳ cái chuyện kỳ lạ nào, cuối cùng cũng phải hiện nguyên hình. Chỉ cần có kiên nhẫn là có thể thấy được đến cuối cùng thôi. Trần Thực cười, nói, Thủy Lục Đạo Tràng tổng cộng tiến hành tới 7 ngày. Sắp tới ngày thứ 7 rồi, có phải không? Cái ngày thứ 7 là cái ngày cúng dường đồ chay. Cái ngày này phải bày tiệc lớn trên toàn quốc. Chỉ có điều tiệc này không phải là cho người sống ăn, mà là cho ma quỷ ăn, để ma quỷ ăn no, cho dễ vào trong lượt đạo luân hồi. Rất nhanh đã đến ngày thứ 7. Khắp nơi trên đất nước Ốc Đà đều bày tiệc linh đình. Trước các món chân tu mỹ vị đều đặt hương đèn nến. Cái ngày này, đông đảo hòa thượng cũng đẩy Thủy Lục Đạo Tràng lên đến cực điểm. Từng tân nhân một mặt mày rạng rỡ kim quang, sau đầu có vòng sáng do Phật quang hình thành. Toàn thân có cái mùi hương lạ, chiếc ghế thì có kim liên, thân hình của họ càng ngày càng to lớn, như thể là từng vị Phật thật đang ngồi trước mặt của người đời. Hôm nay chính là cái ngày nước Ốc Đà trở thành Phật quốc, cả nước vui mừng, đâu đâu cũng vang đèn kết hoa, đâu đâu cũng nghe được nhạc Phật. Người dân vui mừng khôn xiết, ăn mừng buổi hội thắng lợi hiếm có này. Trần Thực và Chung Vô Vọng đứng trên không trung nhìn bốn phía, không hề phát hiện ra cái điều gì bất thường cả. Thân xác của hòa thượng chánh niệm đã được công đức gia trì, biến đổi trở thành to lớn vô cùng, ngồi ở đó đã cao ngang với hai người trên không. Lúc này Phật quang toàn thân của gã ta tụ lại, Phật quang dần dần hình thành nên hình thái của lục đạo luân hồi. Sáu cái dòng sáng mang theo những sự ảo diệu khác nhau lần lượt xoay tròn nối liền tam giới. Trong tam giới, thiên thần, nhân gian, tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sáu cái loại hình thái sinh mệnh này hóa thành sáu loại đại đạo luân hồi. Trình độ đạo pháp bậc này ngay cả trên người các vị Phật đã ở Linh Sơn, Chung Vô Vọng cũng chưa từng thấy qua. Khắp nơi trên cái đất nước Ốc Đà này, các hòa thượng khác cũng lần lượt thể hiện ra lục đạo luân hồi bao trùm lấy cái nước Ốc Đà. Giọng của hòa thượng chánh niệm như là sấm, nói: bây giờ đã là hồi kết của buổi thắng hội, nước Ốc Đà sắp trở thành Phật quốc, công đức lớn nhất sắp giáng lâm. Hai vị sư huynh sao không tham gia cùng chúng ta chỉ có phần công đức này hả? Trần Thực cười, nói: lúc trước người còn muốn chúng ta chia công đức, tại sao bây giờ lại bằng lòng chia sẻ công đức hả? Hòa thượng chánh niệm nghiêm mặt, nói: lúc này khác lúc đó. Lúc trước tu dưỡng đạo tâm của ta không đủ, bị lòng tham của bản thân cầm tù. Nhưng mà đã trải qua 6 ngày được thắng hội gia trì, tâm cảnh của ta bây giờ đã đến Phật cảnh, vui lòng chia sẻ. Chung Châu Vọng nhìn bốn phía cười, nói: chánh niệm, cái ngày thứ 7 của Thủy Lục Đạo Tràng này của ngươi là cúng dường đồ chay cho ma quỷ. Ma quỷ khắp nơi trên cả đất nước đều phải đến hưởng dụng cơm chay, ăn xong liền tiến vào trong lục đạo luân hồi. Thế nhưng thời gian lâu đến vậy, trong đạo tràng ngay cả một con quỷ nhỏ cũng không thấy. Rốt cục là nước Ô Đà không có ma quỷ, hay là đạo tràng này của ngươi làm sai rồi? Trần Thực nhìn về các nơi của nước Ốc Đà, chỉ thấy người dân khắp nơi trên cả nước đều đang tổ chức lễ mừng, ca hát nhảy múa, nhưng lại không có một con ma quỷ nào xuất hiện để ăn đồ chay. Kỳ lạ ha. Hòa thượng chánh niệm nghe vậy cũng sững người, từ trên cao nhìn xuống các nơi, cũng có chút khó hiểu, lẩm bẩm: theo lý mà nói, ma quỷ cả nước đều sẽ bị triệu hồi tới chứ. Gã ta vừa mới dứt lời thì lại thấy những người đang ca hát nhảy múa đó buông đèn lồng xuống, nhảy xuống khỏi cà kheo, không còn múa lân múa rồng nữa, không còn gõ chiêng đánh trống nữa, mà làm mặt mày tươi cười xông về phía cơm chay canh chay ở bên đường, dùng tay giơ lấy cơm canh như thế ngạ quỷ mà nhét vào trong miệng. Còn những người già đó nắm lấy nến ăn nghe rớp rớp như thể ăn dưa leo giòn. Quốc chủ Ốc Đà cởi phanh lòng, ngồi giữa đống cơm chay ăn uống thỏa thích, la lên. Ăn no rồi là có thể tiến vào luân hồi rồi. Của tưởng chánh niệm thấy mà chết sững, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Trần Thực và Chung Vô Vọng thấy mà dựng tóc gáy. Chỉ thấy trên dưới nước Ốc Đà hàng trăm triệu người, bất kể là tu sĩ hay là không, bất kể là đàn bà trẻ con hay là người già, lúc này đều đang ăn uống thỏa thích. Bọn họ vừa hưởng dụng thức ăn cho ma quỷ, vừa mặt mày và thân thể dần dần méo mó, trở nên mặt mày gớm ghiếc, máu me đầm đìa. Bọn họ ăn no rồi, liền người nào người nấy tung mình lên, xông về phía lục đạo luân hồi của các tân nhân mà la lên. Bây giờ đi đầu thai tốt, thoát khỏi cái khổ luân hồi rồi. Mấy chục vị cao tăng đại đức chủ trì cái buổi thắng hội, người nào người nấy thân mình chấn động mạnh, chỉ cảm thấy vô số ma quỷ lao vào trong lục đạo luân hồi của họ. Chỉ trong nháy mắt đã nhét đầy các vòng luân hồi mà họ cai quản. Những vòng luân hồi đó không chịu nổi sức nặng, rầm rầm sụp đổ. Vô số ma quỷ từ trong luân hồi rơi xuống, phảng phất như là cát bụi cuồn cuộn lăn xuống. Vô số giọng nói la hét và gào thét: "Luân hồi cũng chẳng thắng vào đâu. Dọn cái đám đường chọc các ngươi lừa chúng ta, không thể sửa đổi như chúng ta được." Bọn chúng la hét xông về phía các tân nhân đó. Các tân nhân mặt mày sợ hãi, lần lượt muốn bay vút lên rời khỏi nơi này, nhưng lại bị những bàn tay níu lại, cưỡng ép kéo giật xuống. Phật quang toàn thân họ nhanh chóng tối sầm lại, kim thân một trửa bị kéo ngã vào trong cái đám ma quỷ, bị cái bầy quỷ cắn xé rất nhanh, để bị cắn cho máu me đầm đìa, thấy cả xương trắng. Bên cạnh Trần Thực và Chung Vô Vọng, Hòa Thượng Chánh Niệm ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm: "Bọn chúng đã chết từ lâu rồi. Quan niệm của thế giới này quá mạnh, kiếp dẫn quá mạnh, đã làm nhiễu loạn đạo pháp bình thường, khiến cho chúng ta không phân biệt được ranh giới của sinh tử." "Khoan đã, ta và sư phụ đến đây 13 năm rồi, chúng ta làm sao mà sống được 13 năm này chứ?" Gã ta tỉnh ngộ cười ha hả, trông như là quỷ quái, xông về phía cái đống cơm chay đó, vừa lấy cái cơm chay liền nhét vào trong miệng. Mà trong đám ma quỷ, Thiên Diễn La Hán ngẩng đầu lên, mặt mày gớm ghiếc xấu xí, nhếch miệng cười, nhét cơm chay vào trong miệng. Hai thầy trò phảng phất như là hai con ngạ quỷ. Hai thầy trò họ năm đó tiến vào trong thế giới mậu phương không bao lâu thì cũng đã chết rồi, đã trở thành một phần của thế giới mậu phương. Đã kết thúc tập tập nhiêu trời đã kết thúc tập 292 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 293 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.